Bà xã luôn muốn đè tôi hải ly cư cư. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên đàn ông chó Tô Hoài Du này ỷ mình lớn hơn tôi một tuổi nên từ nhỏ đã bắt nạt tôi, bắt tôi gọi là anh nhưng chẳng ra dáng anh chút nào. Gọi thì tới, đuổi thì đi. Quả thực xem tôi như chó của hắn. Khổ nỗi gia đình hai bên rất thân nhau. Trước mặt người nhà tôi hắn luôn tỏ vẻ hiền lành ngoan ngoãn. Hồi bé học giỏi, lớn lên năng lực làm việc mạnh. So với hắn tôi chẳng là cái đinh gì cả. Đến tuổi kết hôn, trong nhà bắt tôi cưới hắn, còn nói được kết hôn với hắn là phúc của tôi, chỉ hận không thể đóng gói tôi lại rồi xếp hỏa tốc đến nhà hắn. Đùa à, nói thế nào ông đây cũng từng là hot boy ở trường, người theo đuổi tôi đâu có ít, tội gì phải cưới gã đàn ông dữ dằn này chứ. Em gái dịu dàng ngực bự không tốt sao, còn được giúp ngực nữa, he he. Đang nói với đứa bạn thân, ê... Người kia nhìn quen quen nhỉ, mẹ, sao còn đi tới nữa? Thế là một giây trước tôi còn ở quán ba mơ về em gái ngực bự, một giây sau ở trong khách sạn bị Tô Hoài Du hì vào ngực. Thích em gái ngực bự, muốn giúp ngực, tới đây, anh sẽ cho cậu giúp đủ. Tên biến thái chết tiệt, hắn điên chắc rồi, nếu không phải tôi uống nhiều quá không làm gì được thì còn lâu mới xếp ri như thế. Tôi mơ màng giúp vào ngực hắn nghĩ. Gã đàn ông này nhìn thì yếu như sên nhưng cũng tập được thân hình ngon nghẻ phết, cơ ngực bự chẳng, đương nhiên vẫn thua tôi chút xíu, hừ. Vừa trắng vừa mềm, xem tôi có cắn chết đồ biến thái nhà anh không? Quạc, đây là cái gì? Tôi ngậm vào miệng mút mút, mềm thật, cũng ngon đấy chứ. Tô Hoài Du đột nhiên rên rỉ một tiếng, mẹ, rên lẳng lơ như thế làm tôi sắp cương tới nơi. Vú anh ngon không? Trong mắt gã đàn ông lạnh lùng kia giờ tràn ngập vẻ hung ác như muốn ăn thịt người. Phắc, cắn chung núm về, ú hắn rồi, ánh mắt hắn thật đáng sợ. Xin lỗi, mẹ, từ nhỏ tôi đã sợ hắn, giờ cảm giác phải quỳ, mặc dù bọn tôi vốn đang ngồi quỳ trên giường. Tay bị hắn khống chế không nhúc nhích được, tôi vội vã thè lưỡi liếm cho hắn. Không ổn, làm vậy nước miếng càng lúc càng nhiều, tôi đành phải dụi mặt lau cho hắn. Mặt tôi cọ sát ngực hắn làm hạt đậu kia bị kích thích cương lên, cọ vào mặt tôi hơi ngứa. Hơi thở của hắn càng lúc càng dồn dập, còn muốn thế nào nữa? Tôi đã nói xin lỗi, cũng lau sạch cho hắn mà hắn vẫn chưa chịu thả tôi ra. Miệng lại bị chặn kín, hắn nhét núm về, ú còn lại vào miệng tôi. Tình huống này là sao? Ngay cả người hiểu biết rộng như tôi cũng ngây dại. Liếm tiếp đi, đã quen làm chó săn của hắn nên tôi tuân lệnh tiếp tục liếm hắn. Giờ thành chó liếm thật rồi, hu hu hu, tôi thè lưỡi cuốn qua chỗ mềm mại kia, cảm nhận được hạt đậu nhô lên bị đè xuống rồi bật ra, lại dùng đầu lưỡi đẩy nó ngã trái ngã phải. Hừ, hắn bắt nạt tôi thì tôi sẽ bắt nạt vú hắn. Tôi ngậm cả núm về, ú hắn vào miệng mút, chỉ hận không thể mút ra sữa. Hắn có vẻ sướng không chịu nổi, trong cổ phát ra tiếng rên rỉ, ôm đầu tôi, vò tóc tôi như đang vuốt chó con. Tôi càng mút mạnh thì hắn càng ôm chặt, ngón tay níu lấy tóc tôi, đúng là một tên sắc quỷ mà. Cánh tay tôi đã cử động được, có lẽ vì hắn mải mê ôm đầu tôi nên quên mất chuyện phải khống chế tôi. Đáng lẽ tôi phải lập tức đẩy hắn ra nhưng không được, vì tôi cứng rồi, đúng vậy, có lẽ tôi cũng là biến thái, bị hắn đối xử như thế, một chút tôn nghiêm cũng không có mà tôi vẫn cứng ngắc. Nhất định là vú hắn quá mềm khiến thân thể tôi lầm tưởng là em gái ngực bự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi chỉ có thể lén lút cọ vào đùi hắn, giờ hắn ở trần, còn tôi vẫn ăn mặc chỉnh tề, cách mấy lớp vải chắc hắn sẽ không phát hiện đâu. Tôi xoa dọc từ eo lên lưng hắn, không ngờ còn là thân hình tam giác ngược, da trắng nõn nà, ngu gì không sờ, chưa biết chừng còn có thể giúp tôi bắn thật nhanh, sau đó tôi sẽ đẩy hắn ra chạy trốn. Tôi đã vạch sẵn tuyến đường, giày thì khỏi đi, mang giày mất thời gian lắm, đi ra ngoài rồi chạy tới chỗ đông người. Tôi không chạy được, nói đúng hơn là cái chân thứ ba của tôi không động được. Chẳng biết vì động tác tay của tôi bị hắn phát hiện hay là động tĩnh trên đùi quá lớn, tóm lại là giờ hắn đang cầm con chim cứng ngắc của tôi, cười như không cười nhìn tôi. Lầm chó con, làm gì thế hả? Biết còn hỏi, nhất định là hắn muốn nghe chính miệng tôi nói mình cương vì hắn. Sau đó sỉ nhục tôi một phen. Cứng lên chứ gì nữa, anh chưa cứng bao giờ à? Tôi đang nhớ đến em gái xinh đẹp ở quán bar lúc nãy, dáng người đẹp cực, trước sau lồi lõm. Xem như tôi hiểu rõ hắn rồi, Chỉ cần tôi nhắc đến gái đẹp thì hắn sẽ tức giận. Vậy tôi phải lấy điểm này ra chọc điên hắn mới được. Nói xong tôi còn minh họa, giơ hai tay lên mô phỏng bộ ngực. Hắn tức đến nỗi mặt đỏ dần, đẩy tôi ngã lăn ra giường rồi lột quần tôi trước khi tôi kịp phản ứng. Một người một chim nhìn nhau mấy giây, chim tôi quả là kiên cường như tôi, bất mãn vùng dậy, sau đó bị tên biến thái kia nắm trong tay. Còn tôi ơi, lúc này đừng cứng với hắn, mềm thì mềm đi, lần sau gặp lại trên giường vẫn là một chú chim cứng cỏi. Nhưng nó không nghe lời, bị Tô Hoài Du nắm càng cứng hơn. Anh muốn làm gì? Cởi đồ ra, điểm yếu, nằm trong tay người ta nên không thể không cúi đầu. Hắn nhìn tôi từ trên xuống dưới với vẻ mặt khó tả. Mẹ, ánh mắt cứ như đang lựa cải trắng vậy, tôi siết chặt nắm đấm. Nhìn gì, dáng ông đẹp hơn anh nhiều, đồ gà dù. Tôi chỉ nói sự thật thôi, hồi bé hắn lớn hơn tôi một tuổi nên cao hơn tôi chút xíu. Lên cấp 2 tôi đã vượt xa hắn, còn thường xuyên tập gym nên to hơn hắn mấy size. Hắn không cãi lại tôi, dù sao sự thật cũng sờ sờ trước mắt, bị tôi khịa nói không nên lời chứ gì. Hừ hừ. Cách chương.